Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Bốn Linh Chi Uy. Giống như là rét đậm ngày rơi vào hầm băng, băng lãnh hơi lạnh thấu xương theo lòng bàn chân xông tới. Một thùng băng lãnh nước lạnh phủ đầu dội xuống. Không được, sau một khắc, Ám Văn Hổ Nhân Va La đột nhiên bừng tỉnh. Bỗng nhiên ở giữa, một luồng to lớn, áp kinh khủng đột nhiên từ không trung giáng lâm, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, nháy mắt đem Ám Văn Hổ Nhân Va La toàn thân bao trùm bao phủ. Là ai, cho người tại địa bàn của ta bên trong gây chuyện dũng khí? Một cái thanh âm, phảng phất tự thiên ngoại bên trong tràn trề truyền đến. Trong lúc mơ hồ mang theo nộ lôi sóng cả đồng dạng phẫn nộ, sát ý cơ hồ là cho bốn phía không gian đều tại thời khắc này ngưng kết xuống tới. Ông, một cái tản ra tia sáng chói mắt vòng ánh sáng, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hư không. Lực lượng vô hình phát ra, dẫn động không khí đều là phát sinh vặn vẹo, và là toàn thân lông tơ lóe sáng. Như là trực diện lưỡi hái của tử thần, thân thể bản năng hướng về sau thiểm lược nhanh lùi lại. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, quang mang nở rộ, nhưng thấy cái kia vòng quang cầu đột nhiên mở rộng, đem Ám Văn Hổ Nhân Va La lúc trước vị trí không gian đều thôn phệ. Vòng sáng đột nhiên ở giữa bành trướng, đường kính tại trong khoảnh khắc lan tràn tới mấy mét trở lên. Vầng sáng phủ lên chân không, phảng phất đem không gian cũng đều cắt đi, cũng may cũng không có tiếp tục bộc phát xuống dưới, hào quang sáng chói chỉ là nở rộ mấy giây công phu. Viên kia quang cầu cũng không có như vậy khuếch tán bạo tạc, mà là dần dần tiêu tán ra, tại nguyên chỗ trong lưu lại một cái thật lớn chỗ trống. Dưới đáy mặt đất thổ nhưỡng cũng hư không tiêu thất một cái hố to. Dầm dầm, tựa như trong biển rộng trống rỗng phá vỡ một cái thật lớn chỗ trống. Không khí giống như nước thủy triều phiên dũng bôn đằng mà vào, cuốn lên hư không như là triều tịch chấn động. Đây là pháp tác thiểm lược đến phía sau Ám Văn Hổ Nhân Va La, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua trước mắt cái kia bị xé nứt ra thật lớn trống rỗng. Nếu không phải lúc trước hắn phản ứng đến nhanh, chỉ sợ thoáng một cái nhất định phải thụ trọng thương. Nắm giữ pháp tắc, hơn nữa còn có thể sử dụng đến cử trọng nhược khinh, sinh ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt cũng không có như vậy khuếch tán ra. Ngược lại tùy tiện ở giữa trừ khử tại không, nửa truyền kỳ, một nháy mắt, và là chính là đối với Austin thực lực có rõ ràng định vị. Đáng chết, con rồng này vậy mà là nửa truyền kỳ. Hơn nữa còn là nửa truyền kỳ ở trong thực lực cực kỳ cường hãn một cái cấp độ. Đến cùng là tên đáng chết nào nói không lại là hoàng kim cấp. Chẳng biết lúc nào, Austin thân ảnh đã là xuất hiện ở tổ rồng bộ lạc trên không. Quanh thân phiến lên cuồng phong càn quét giữa thiên địa, xoay quanh mà lên phong bạo tụ lại lên tầng tầng cuồn cuộn mây đen. Đem toàn bộ thiên địa đều là bao trùm tại sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám. Mênh mông khí tức càn quét thiên khung, đem bốn phía hư không chấn động đến như là sóng biển lao nhanh. Mắt nhìn lấy phía trước bầu trời ảm đạm đi, che khuất bầu trời bóng tối bao phủ thiên khung. Giờ phút này Ám Văn Hổ Nhân trong lòng cơ hồ muốn chửi mẹ. Đối với con rồng này tình báo, cho tới bây giờ liền không có chuẩn xác qua, không nghĩ tới các hạ chạy tới truyền kỳ trước cổng chính. Thật có lỗi, lần này là ta có chỗ va chạm. Ám Văn Hổ Nhân Va La trong óc rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên. Đối Austin khẽ gật đầu, biểu thị áy náy, chỉ bất quá cái này áy náy cũng không có làm sao có thành ý là được rồi. Nếu là nửa truyền kỳ, thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu, như vậy cự tuyệt liền đánh một trận kia là không thể thực hiện được. Bất quá cũng may mình phụng chính là sau lưng những truyền kỳ đó nhóm mệnh lệnh, cũng không khỏi quá nhiều thấp kém tôn kính. hơi cho cái bậc thang là được rồi. Nhưng mà, Vala tính sai một điểm. Tại cái khác nửa truyền kỳ xem ra, thuộc hạ quyến tộc tùy tiện đánh giết cũng không đáng kể. Một cái nửa truyền kỳ tồn tại, đã là tới gần truyền kỳ cửa chính. Căn bản sẽ không bởi vì một hai cái thuộc hạ tính mệnh mà đắc tội một cái khác bối cảnh thâm hậu. Ngang cấp cường giả, nhưng là, Austin là một cái ngoại lệ. Kiếp trước giáo dục để hắn khắc sâu nhớ kỹ một câu. Phạm ta mệnh hán người, ra đâu cũng giết, đi vào dị giới, trong cơ thể hắn không còn truyền thừa lấy một cái kia dân tộc huyết mạch. Nhưng tư tưởng lại là một mạch tương thừa. Bộ lạc thú nhân là người của hắn, là thuộc về hắn quyến tộc bộ lạc thú nhân, là hắn Austin thiên tân vạn khổ huấn luyện ra tài phú, là hắn trong tương lai thành lập quốc gia hạt giống, làm Vala một đường giết đến tận cửa, trên tay nhiễm phải tổ rồng thú nhân tính mệnh thời điểm. Liền đã đại biểu cho cùng Austin không chết không thôi, không có bất kỳ cái gì giảng hòa khả năng. Các ngươi những này vương bát đản, không phát huy các ngươi thật sự coi ta con mèo bệnh. Đi chết đi, trên bầu trời, Austin nộ khí trùng thiên mà lên, áp kinh khủng từ không trung hạ xuống, giống như là một tòa núi lớn đặt ở Vala chờ đông đảo thú nhân sứ giả trên thân. Theo bộ lạc tạo dựng lên thời điểm, một lần tiếp một lần bị ngoại giới công kích, một lần tổn thương thảm trọng. Hắn chẳng qua là tìm một chỗ trồng thật tốt ruộng tu luyện mà thôi. Vì cái gì luôn luôn một số người không cho hắn an tâm cẩu xuống dưới? Vì cái gì nhất định phải buộc hắn giết người? Thật coi hắn Austin là tượng đất, không có nửa điểm tính tình sao? Lần này, Vala ngược sát tổ rồng thú nhân, triệt để Austin bạo phát ra dành dụm đã lâu lệ khí. Oanh! Một luồng khí thế khủng bố xông nhiếp thiên khung, nối liền trời đất hư không. Chẳng biết lúc nào, bốn chuôi ẩn chứa một luồng huyền lại huyền khí cơ hư ảnh thần kiếm tự không minh bên trong bay lên. Khí cơ nếu như mặt trời chiếu rọi trường hà, phô thiên cái địa phát tiết lái đi. Cùng lúc đó, nương theo lấy tứ đạo trưởng giống thần từ cách xa hư thiên truyền đến. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thần thú hư ảnh tự bốn chuôi pháp tắc thần kiếm ở trong bay lên. Khí cơ tại thiên khung mặt đất phía trên giao hội, hình thành một cái hỗn nguyên như một hoàn chỉnh tuần hoàn. Toàn bộ không gian, vào thời khắc ấy phảng phất bị cắt đứt mở một chút đến. Đem bọn hắn tất cả mọi người là vây ở bên trong. Đáng chết Lam Long! Ngươi đây là muốn khiêu chiến truyền kỳ đám các hạ uy nghiêm sao? Ám văn hổ nhân không biết Austin vì sao đột nhiên ra chiêu. Cũng không biết cái kia phong tỏa tứ phương hư không kiếm ảnh rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là từ bốn phương tám hướng cuốn tới chói mắt sát cơ. Làm cho hắn chân chân thật thật cảm nhận được. Austin muốn giết hắn cho thống khoái quyết tâm. Sát cơ nồng đậm. Như có gai ở sau lưng, Austin không đáp, giờ phút này, hắn đã quyết định tâm tư, nhất định phải lấy cái này phách lối ra hỏa tế cờ. Lấy một cái nửa truyền kỳ cường giả huyết dịch, nói cho về sau tất cả dám can đảm công kích tổ rồng bộ lạc người dám can đảm khiêu khích kết quả. Duy nhất, nương theo lấy một tiếng kiếm đạo ngâm khẽ. Từng tia từng sợi khí cơ chặt đứt hư không, phảng phất xuất từ thiên ngoại tinh hà, hướng phía ám văn hổ nhân Vala phương hướng chút xuống, lít nha lít nhít, mỗi một đạo kiếm khí đều là mang theo pháp tắc khí tức. Như là trận báo, liên đới lấy không gian đều bị chém ra từng đạo vết kiếm. Đáng chết, gia hỏa này phát điên vì cái gì? Ám văn hổ nhân Vala trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh hãi. Đã là sợ hãi Austin đột nhiên nổi điên, vừa khiếp sợ cái này kỳ quái vô cùng, nhưng lại tràn đầy thông thiên sát phạt chi khí công kích chiêu thức. Chưa từng thấy qua phương thức công kích, phi thường kỳ lạ, nhưng lại cho hắn một loại như là xuất phát từ nội tâm bên trong sợ hãi áp bách. Cái kia bốn chuôi huyền lập tại đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Từ nơi sâu xa sinh ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt liên hệ kỳ quái trường kiếm. Có thể chém giết hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục